Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 101, cha con tâm sự. Hoàng cung, thiên thu điện, chúng người đi rồi sau này, Lý Nhị đem đế vương đồ bắt được chính mình trên thư án. Lại lần nữa nhìn, một bên liên tục khen, tiện tay nhặt lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Kết quả không chú ý, trực tiếp bị cay đến. Khụ khụ, rượu này, Lý Nhị một bên ho khan, vừa chỉ ly rượu nhìn Cao Công Công. Cao Công Công cũng sợ choáng váng. Hắn căn bản không biết này tiệc rượu có lớn như vậy uy lực. Một tiếng, Cao Công Công quỳ xuống. Lão nô đáng chết. Lên, khụ khụ, tới, khụ khụ, ta là hỏi. Khụ khụ, Lý Nhị ho khan một hồi lâu, lúc này mới tỉnh lại. Cao Công Công vội vàng cho rót ly nước. Lý Nhị uống một hớp, rốt cuộc không sao, thấy Lý Nhị được rồi. Cao Công Công một tiếng lại quỳ xuống. Lý Nhị khoát khoát tay, đứng lên. Chấm lại không trách ngươi, chấm có lời hỏi ngươi. Quá mà nói chuyện, Cao Công Công lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên, đi tới Lý Nhị bên người. Lý Nhị chỉ ly rượu hỏi, rượu này là chuyện gì xảy ra? Bẩm bệ hạ, rượu này là Đỗ Lang Quân vào cung trước liền cho bệ hạ chuẩn bị. Tổng cộng 4 vò rượu, 2 vò cực phẩm rượu, 2 vò phổ thông rượu. Lý Nhị kinh ngạc, vào cung trước liền chuẩn bị xong. Đúng, Đỗ Lang Quân ngay từ đầu liền nghĩ đến thánh nhân. Lý Nhị nghe xong, suy tư một hồi, nhất thời biết Đỗ Cấu tâm tư, không khỏi bật cười, tiểu tử này, chính là chúc cố chấp lừa, bất quá mắng một câu sau đó, Lý Nhị tâm tình lại đẹp, hắn vốn cho là rượu này không có, không nghĩ tới ám hoa minh a, hơn nữa Đỗ Cấu một lần có thể xuất ra thất vò rượu, Lý Nhị liền tin tưởng. Đỗ Cấu nơi đó còn có rất nhiều, nghĩ đến sau này loại rượu này có thể thường thường uống. Lý Nhị tâm lý thoải mái không được. Cao Thận, ngươi mới vừa rồi cho ta hút là rượu ngon, hay lại là lần rượu? Bẩm bệ hạ, cùng ngài mới vừa rồi uống ly thứ nhất như thế, đều là kém hơn một bậc. Ồ, vậy tại sao không cầm xong? Bệ hạ, đây là Đỗ Lang Quân đề nghị. Đỗ Lang Quân nói, những rượu này, lúc buông lúc này càng ngày càng uống thật là ngon, cho nên hắn đề nghị ngài uống trước lần, thứ bậc uống không có, uống ngỡ được, mùi vị sẽ tốt hơn. Còn có nói như vậy, đảo cũng không phải không được, bất quá tiểu tử này tại sao không cũng cho chấm tốt. Bệ hạ, nghĩ đến là Đỗ Lang Quân nơi đó cũng không có bao nhiêu rượu ngon đi. Cũng vậy, Lý Nhị đập chép miệng, nói, Cao Thận, phân phó ngự thiện giam làm nhiều chút ăn khuya, chấm phải thật tốt uống vài chén, tuân chỉ, ngoặc kép, hai huynh đệ trở về nhà, thịt nướng chưa ăn thành, liền bị Hà quản gia mang đi hậu viện, hai huynh đệ chỉ có thể nghe theo, bởi vì, lão gia tử Triệu Kiến, cha, ngài tìm chúng ta. Đi tới hậu viện phòng chính, Đỗ Như Hối chính trong phòng nghiên cứu Đỗ Cấu cờ tướng. Ngẩng đầu nhìn lên hai người, trừng lên mí mắt, gật đầu nói, trở về rồi hả, ngồi, trong lòng Đỗ Cấu động một cái. Nghe lời này lão gia tử nhất định là biết mới vừa rồi chuyện. Trong lòng Đỗ Cấu chợt vọt lên một cơn lửa giận, hắn trước khi đi nhưng là cố ý khai báo. Kết quả vẫn là không có lừa gạt, này trong phủ là nên chỉnh đốn. Cha, ngài là làm sao biết chuyện này? Đỗ Như Hối khẽ mỉm cười, kêu Đỗ Cấu ngồi xuống, đừng vội. Đến, theo cha tiếp theo bàn. Đỗ Cấu lấy lại bình tĩnh, gật đầu một cái, ngồi xuống. Hắn phát hiện, chính mình tâm tính cùng lão cha so với, còn kém rất xa a. Đỗ Hà biểu hiện một trận nhu thuận, từ đầu chí cuối cũng không nói chuyện, thấy hai người muốn đánh cờ, hắn liền ngồi một bên, làm ngoan ngoãn bảo bảo. Đỗ Như Hối cũng không nhìn Đỗ Hà cùng Đỗ Cấu, chỉ lo sắp xếp cờ. Người này cờ tướng rất không tồi, là từ giống vai diễn Trung Ngộ đến chứ. Ừ, cha lợi hại, chuyện gì cũng không chạy khỏi con mắt của ngài. Bớt nịnh hót, Đỗ Như Hối cười mắng một tiếng, nói cho ta một chút. Lần này chuyện là giải quyết như thế nào? Đỗ Cấu cũng không giấu giếm, không rõ chi tiết, đem toàn bộ chi tiết cũng khai báo một lần. Ừ, ngươi là nói, ngươi vẽ một chút có thể để cho Diêm Thị Lang vui lòng phục tùng. Cha, đại ca nói là thật, ngài là không thấy, đại ca vẽ một chút, thật là hãy cùng chân nhân tựa như, họa qua giống như thật. Diêm Thị Lang tại chỗ liền bái sư, bức họa kia cũng bị bệ hạ làm bảo bối tựa như giấu đi. Đỗ Như Hối đi một nước cờ, sửng sốt một hồi, bỗng nhiên thở dài, ai, ta làm mưu sự vài chục năm, lại làm 4 năm tể tướng, tự xưng là có thể biết rõ chuyện thiên hạ, không nghĩ tới đến cuối cùng, liền con mình cũng không thấy rõ. Cha, Đỗ Cấu nghe một chút, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Đỗ Như Hối khoát tay một cái, hãy nghe ta nói hết. Hai người các ngươi, một cái từ nhỏ trầm mặc ít nói, một cái từ nhỏ bất hảo không chịu nổi. Ta vốn tưởng rằng các ngươi đã hết thuốc chữa, kia nghĩ đến ta đây một bệnh lại bước ra các ngươi bản tính. Bây giờ nghĩ lại, Hà Nhi từ nhỏ mặc dù bất hảo, nhưng là lại cũng không làm qua cái gì quá giới hạn chuyện. Chính là thích chơi náo. Thật nếu nói, thật đúng là không có lỗi gì lớn. Về phần Cấu Nhi, ta từ nhỏ đối với ngươi dạy dỗ quá mức nghiêm, chắc là vì vậy mới để cho ngươi trầm mặc ít nói chứ. Bây giờ ngươi, thật sự sẽ bản lĩnh ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ha ha, nói chuyện cũng tốt, nói chuyện cũng tốt. Đỗ Như Hối dừng một chút, nói tiếp, Cấu Nhi, các loại qua mấy ngày, ngươi lần đầu tiên vào chiều sau đó, liền đưa là cha đi bên ngoài thành đi, cái nhà này, liền giao cho ngươi. Cha, Đỗ Cấu cổ họng lăn lộn, nhưng không biết nên nói cái gì. Thời gian dài như vậy, hắn một mực ở tính toán, đến bây giờ mới phát hiện, hắn bỏ quên rất nhiều thứ. Đỗ Như Hối cười khoát khoát tay, không cần suy nghĩ quá nhiều. Cấu Nhi, bây giờ ngươi đã trưởng thành, cái nhà này, ngươi cũng hẳn gánh vác tới. Là cha biết, ngươi có bí mật của ngươi. Là cha không hỏi, cũng không muốn biết. Cấu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã quyết định muốn bảo thủ bí mật, vậy thì nhất định không cần nói cho bất luận kẻ nào. Trên đời không có không lọt gió tường, toàn bộ bí mật chỉ có nát bụng mình bên trong mới có thể chân chính giữ được bí mật, cũng mới có thể tính là ngươi cuối cùng chỗ dựa. Ngươi biết chưa? Đỗ Cấu nghiêm túc một chút gật đầu. Ừ, Hải Nhi minh bạch. Đỗ Như Hối vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, sau đó cầm lên một cái quân cờ, ngẩng đầu lên, nghiêm túc đối Đỗ Cấu nói. Cấu Nhi, ngươi từ tiểu ẩn hối, bây giờ đột nhiên phong mang tất lộ, khó tránh khỏi sẽ hại người hại mình. Hôm nay, là cha lại đem ngày đó câu nói kia nói một lần. Phải tránh, giới kiêu giới táo, có chừng mực, vừa nói, cầm trong tay quân trực tiếp nằm vùng. Tướng quân, Đỗ Cấu nước cờ thua. Đỗ Cấu kinh ngạc nhìn một cái, chính mình lại chỉ lo công kích, lại không để mắt đến Đỗ Như Hối một mực ở phòng thủ quân. Kết quả bị Đỗ Như Hối nắm lấy cơ hội, một đòn toi mạng, Đỗ Cấu sợ run một hồi lâu. Giới kiêu giới táo, có chừng mực, những lời này Đỗ Như Hối không chỉ một lần đã nói với hắn. Đỗ Cấu ấn tượng cũng là càng ngày càng khắc sâu. Cha lời nói, Hải Nhi nhớ kỹ trong lòng. Đỗ Như Hối vui vẻ yên tâm cười. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt, vừa nói, Đỗ Như Hối đứng lên, vỗ một cái Đỗ Cấu bả vai nói, mới vừa rồi ta đã khai báo lão Hà. từ nay về sau, trong phủ không có gì lớn nhỏ, đều do ngươi một lời quyết định, sau này cái nhà này thế nào, liền đều xem ngươi. Đỗ Cấu cả kinh, vội vàng lắc đầu, cha, cái này không đi, hài nhi còn nhỏ, tiểu cái gì tiểu, ta Đỗ gia nhi lang, không thể nói không được, cứ quyết định như vậy, ngươi đi xuống đi. Đỗ Cấu tâm lý trong nháy mắt ngũ vị tạp trần, nhìn Đỗ Như Hối tiểu tụy thần sắc, Đỗ Cấu nghiêm sắc mặt, đối Đỗ Như Hối khom người thi lễ, cha yên tâm, hài nhi nhất định không để cho cha thất vọng. Vừa nói, liền kéo Đỗ Hà đi ra ngoài. Hai huynh đệ nhân sau khi đi, Đỗ phu nhân từ trong phòng đi ra. Phu quân, này có phải hay không là quá sớm? Đỗ Như Hối lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, không còn sớm, trễ nữa, liền không còn kịp rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.